Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đê, a, o vừa rớt ra liền tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát khí bộc phát. Người chủ nhân như Hứa đại sư cũng hơi sợ con đê, a, o găm đó. Sau khi dùng nó cắt đứt đầu gà liền lập tức cho nó vào vỏ. Rất rõ ràng, đây là một con đê, a, o hung. Hơn nữa còn là tà vật đã có niên đài. Phải biết rằng, binh khí trước kia không được rèn đúc hàng loạt trong công xưởng như hiện giờ, mà thợ rèn phải tôi luyện từng chút một. Mỗi món binh khí đều phải hao tốn tâm tư rất lớn. Đê, a, o găm tốt trên thân nó đều có linh khí. Trong này, liền có người nổi tà tâm, cho rằng thêm vào M, Á, U người mới có thể rèn ra binh khí tốt tuyệt thế. Nếu cô bé không đoán sai, con D, A, O găm mà Hứa đại sư cầm trong tay chính là D, A, O cổ dùng người sống làm vật tế mới rèn ra được. Con D, A, O găm này hít đủ M, Á, U tươi, cho nên toàn thân mới đen kịt. Thân D, A, O phát ra sát khí nặng nề. Hứa đại sư cũng không hoàn toàn thu phục được con đê, a, o găm đó. Vật này thậm chí tà ác tới mức có thể nuốt chửng chủ nhân. Nếu không thể thu phục nó mà còn mang theo bên người quanh năm suốt tháng, chỉ sợ người đó không lâu sau sẽ bị lệ thuộc vào nó. Một khi người đó hơi có tuổi, con đê, a, o hung này sẽ hút cạn M, Á, U tươi khắp người, sau đó đi tìm kiếm cái gọi là chủ nhân. Tiếp theo, có điều con D, A, O găm này đi theo Hứa đại sư thời gian chưa lâu, tuy rằng đã sinh ra ảnh hưởng đối với tâm trí gã, nhưng vẫn chưa khiến gã hoàn toàn bị phụ thuộc. Thứ người thường sợ hãi tránh còn không kịp, nhưng Châu Thiện lại vô cùng thích thú. Cô bé vẫn còn thiếu một món pháp khí thuận tay. Nếu Hứa đại sư này đã muốn mạng của cô bé lấy một con đê, a, o găm của gã ta, chắc không quá đáng chứ. Trong lúc tâm tư xoay chuyển trong chớp mắt, người đàn ông béo đã thở hồng hộc di chuyển phiến đá lớn. Hắn ta lấy một khúc gỗ hoàng dương thật dày, trên đó buộc một sợi dây thừng màu đỏ, bắc ngang miệng giếng. Đại sư, xong rồi. Hứa đại sư bình tĩnh gật đầu, lại lấy M, Á, U gà bôi lên đoạn thừng đỏ, mà sau đó thắt một thòng lọng ở cuối dây thừng, thòng vào cổ Châu Thiện đang hôn mê. Người đàn ông béo lấy hết sức ôm Châu Thiện lên, ném cô bé vào trong giếng. Sợi dây thừng chốc lát siết chặt, Châu Thiện cứ vậy lơ lửng trong giếng không rơi xuống. Mắt thấy sắp sửa bị siết cho tới chết, Hứa đại sư đó quẹt hàng nước mắt cá sấu vốn dĩ đã không tồn tại. Nhóc con yên lòng ra đi nhé, kiếp sau đầu thai vào một gia đình tốt. Châu Thiện lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy mấy bộ hài cốt trắng xóa trong dòng nước đen ngòm bên trong giếng. Xương cốt cực kỳ mảnh nhỏ, rõ ràng đều là trẻ em. Căm phẫn là mùi vị như thế nào? Muốn gờ, y, ế, xê người là mùi vị như thế nào? Châu Thiện trong phút chốc đều đã cảm nhận được hết. Chẳng trách trước đó nhìn thấy tướng mặt của người đàn ông béo này cô bé đã thấy không ổn. Người này đích thực là tướng phú quý tài vận, nhưng hắn ta lại có một đôi mắt ba tròng trắng. Thiên trung sụp đổ, ấn đường mi tâm nối liền. Không những khắc cha mẹ còn là dấu hiệu của tướng đoản mệnh. Ba tròng trắng, con người ở trên cùng hoặc dưới cùng của mắt, ba mặt thấy rõ lòng trắng nhiều hơn. Thiên trung là vị trí ở chính giữa và trên vùng trán. Cách trương,